Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, Trấn Nhiếp Chư Yêu Nghiệt. Đám người cùng đều nhìn về phía Thiên Phượng. Thiên Phượng mỉm cười, không sao, cái này hung thú chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút là sẽ không đưa nó đánh thức, mà nó không có bừng tỉnh tình huống phía dưới. Chúng ta có thể tiến vào cái kia bí cảnh bên trong đi. Cho nên, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, liền không cần lo lắng. Thiên Phượng nói 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt. Đó là bởi vì nàng trước đó liền đã từng tiến vào cái kia bí cảnh. Mà lại còn không phải một lần. Đã là xe nhẹ đường quen. Nhưng đám người lại là vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, đây chính là đế cấp hung thú. Hơn nữa, cái này đế cấp hung thú cũng không phải trước đó bọn họ gặp được những cái kia đế cấp hung thú. Cái này đế cấp hung thú mặc dù không hề lộ diện, nhưng theo nó vô ý ở giữa tiêu tán ra khí tức, đám người liền có thể cảm giác được cái này đế cấp hung thú cường đại. Tiên đế cũng là có phân chia mạnh yếu. Yếu nhất chính là tân tấn tiên đế, cũng chính là tiên đế nhất trọng thiên. Trước đó bọn họ gặp được đế cấp hung thú đều là tiên đế nhất trọng thiên, còn không có gặp được tiên đế nhị trọng thiên cấp bậc. Đám người đều là được chứng kiến không ít tiên đế đám người. Bọn họ cũng đã có thể từ tiên đế tiêu tán ra khí tức làm ra phán đoán. Trong sơn động đế cấp hung thú, chí ít cũng đã đạt đến tiên đế ngũ trọng thiên, thậm chí cao hơn cảnh giới. Đây là tương đối kinh khủng. Cần biết, tiên đế ngũ trọng thiên so tiên đế nhất trọng thiên cao 5 cái tiểu cảnh giới. Tại tiên đế cấp bậc, mỗi cao hơn một cái tiểu cảnh giới, thực lực liền sẽ có lấy thiên địa cái hào rộng to lớn khác biệt. 5 cái tiểu cảnh giới, cái kia thực lực ở giữa chênh lệch tuyệt đối là tiên vương cùng tiên đế ở giữa chênh lệch như vậy. To lớn, cho dù Diệp Dương 10 người liên thủ, bật hết hỏa lực, nhưng kết quả đều có khả năng là Diệp Dương một phương toàn quân bị diệt. Cho nên, bọn họ đều biểu thị 10 phần thận trọng. Thế nào, hiện tại cũng đã đi tới bí cảnh lối vào. Chẳng lẽ các người cứ như vậy từ bỏ? Thiên Phượng nhìn xem đám người, nhíu mày, cần cân nhắc một cái. Thiên Vấn hơi cau mày nói ra, chuyện này, xác thực cần tốt cân nhắc một cái. Dù sao, đây chính là liên quan đến sinh tử một cái quyết định. Ta không có bỏ dở nửa chừng quen thuộc. Nếu như đã đến, nếu như không đi liều một phen, vậy liền rất tiếc nuối. Suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Dương cái thứ nhất tỏ thái độ, nếu như nói ở trong đám người, người nào nhất có nắm chắc bảo mệnh, tuyệt đối là Diệp Dương. Mà lại, Diệp Dương cũng là không sợ nhất chết một cái. Dù sao, hắn tu luyện vĩnh sinh, tại thời khắc mấu chốt có thể hy sinh tu luyện đi ra sinh mệnh đến thay thế bản tôn. Nếu như là ở không may mắn, bản tôn chết đi, Diệp Dương cũng sẽ không chết thật. Chỉ là hết thảy đều cần cho tới bây giờ bắt đầu. Về sau thành tựu không bằng bản tôn tu luyện mà có thành tựu thôi. Diệp Dương từ thế gian Diệp gia nô bộc từng bước một đi tới. Trải qua bao nhiêu sinh tử, hắn mỗi một lần kỳ ngộ, mỗi một lần thực lực tăng lên không phải từ trong mạo hiểm đi tới. Bởi vậy, Diệp Dương cũng là 10 người bên trong nhất có mạo hiểm tinh thần. Hắn biết rõ, bản thân không có cái gì hậu trường. Hết thảy đều cần dựa vào bản thân đi phấn đấu. Cái này bí cảnh, khả năng thật có thần linh cũng vì đó đỏ mắt bảo vật. Diệp Dương đi tới nơi này, cho dù những người khác cũng không nguyện ý đi vào, hắn cũng sẽ lựa chọn tiến vào bí cảnh phấn đấu một phen. Ta cũng quyết định đi vào. Kế Diệp Dương sau đó, Vạn Lý Tuyết cái thứ hai tỏ thái độ. Hắn cũng đã đi theo Diệp Dương. Tất nhiên Diệp Dương cũng đã làm ra quyết định, cũng liền tương đối với hắn làm ra quyết định. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không phải nhất định muốn Vạn Lý Tuyết đi theo hắn. Cái này nhưng thật ra là Vạn Lý Tuyết bản thân làm ra quyết định thôi. Ha ha, ta cũng không có bỏ dở nửa chừng quen thuộc. Thiên Vấn cười ha ha lấy, cũng làm ra quyết định. Tiếp theo, đám người cả đám đều làm ra quyết định. Cuối cùng toàn bộ đều quyết định muốn đi vào. Đối với đám người quyết định, Diệp Dương âm thầm lại là lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được, có ít người nhưng thật ra là không nguyện ý đi vào. Chỉ là, bởi vì hắn cũng đã làm ra quyết định, những người kia không muốn bị bản thân làm hạ thấp đi. Cho nên cũng làm ra tiến vào bí cảnh quyết định thôi. Dạng này nhưng thật ra là không được. Dù sao không phải căn cứ bản thân chân thực ý nguyện mà làm ra quyết định. Cái này đối bản thân là tương đối bất lợi. Tốt, cái kia mọi người liền muốn cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng kinh động đến cái kia hung thú. Nếu không, chúng ta liên thủ sợ đều không chịu nổi một kích. Thiên Phượng đánh nhịp, dẫn đầu liền tiến vào trong huyệt động. Vạn Lý Tuyết, ngươi đi theo ta sau lưng. Một khi phát hiện không thích hợp, không nên kháng cự ta đối với ngươi làm ra tất cả. Tiến vào hang động trước đó, Diệp Dương truyền âm Vạn Lý Tuyết. Vạn Lý Tuyết hơi hơi gật đầu. Hắn biết rõ Diệp Dương so bản thân cường đại nhiều lắm. Nếu quả thật tao ngộ nguy hiểm, mà bản thân không cách nào ứng đối thời điểm, hắn chỉ sợ còn cần dựa vào Diệp Dương mới có thể thoát ly khốn cảnh. Oanh, oanh, oanh, 10 người, bao quát Diệp Dương, tại thu liễm khí tức không lộ ra ngoài đồng thời, nhưng lại đã đem công pháp, thần thông vận chuyển, đủ loại bảo vật, cũng vận sức chờ phát động. Một khi tao ngộ công kích, tranh thủ có thể tại trước tiên phản kích. Thiên Phượng quả nhiên là xe nhẹ đường quen. Đám người đi theo nàng tại trong sơn động một đường tiến lên. Tránh đi rất nhiều hung thú. Cái huyệt động này cực lớn. Hơn nữa tựa như là một cái thế lực đồng dạng. Ngoại trừ cường đại nhất cái kia hung thú bên ngoài, còn có đủ loại màu sắc hình dạng hung thú. Giống như là một cái hung thú ổ một dạng. Có thể không gặp nhau tận lực không gặp nhau. Cho nên, mặc dù đều tránh đi những cái này hung thú, tránh cho mình cùng bọn chúng đối mặt. Nếu không, nếu là gặp nhau, bất luận là chiến đấu vẫn là nhanh chóng trấn áp đối phương, đều có khả năng gây nên hang động hung thú bạo động. Bởi vậy, tốc độ bọn họ đều tương đối chậm. Tiểu tử này ẩn nấp năng lực thật sự kinh khủng. Trên đường, Thái Cổ Khê, Hỗn Nguyên Thanh đám người có phải hay không nhìn thoáng qua ở bọn hắn sau lưng không xa Diệp Dương. Bởi vì, nếu như không dùng mắt nhìn, bọn họ căn bản liền cảm giác được không đến Diệp Dương tồn tại. Diệp Dương rõ ràng ngay tại phía sau bọn họ lại là cảm giác không thấy hắn tồn tại. Chuyện này quá đáng sợ, mà nhìn chung cái khác 9 người, mặc dù bọn họ ẩn nấp khí tức đều không kém, nhưng không có một người có thể làm đến như là Diệp Dương như vậy. Diệp Dương không sai biệt lắm giống như là ẩn thân. Cho nên, Diệp Dương ẩn nấp năng lực nhường bọn họ cảm giác được bất an. Trận tự quyết, Diệp Dương cũng đã lặng lẽ vận chuyển cửu tự chân ngôn bên trong trận tự quyết. Nếu không, lấy hắn nắm giữ cái khác thần thông, chỗ nào có như thế lợi hại ẩn nấp năng lực đâu. Vù. Ngay tại trước mọi người vào thời điểm, bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân hình. Đạo kia thân hình từ trong hư không đi ra, vô thanh vô tức xuất hiện, vừa vặn xuất hiện ở Diệp Dương đám người trước mặt. Tức khắc, song phương liền mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sau một khắc, hung thú liền kịp phản ứng, há to miệng một cái, liền muốn la lên. Thiên Vấn đám người vừa sợ vừa giận, nhao nhao xuất thủ. Nếu như gia hỏa này giống to một tiếng lời nói, nhất định sẽ kinh động cái khác hung thú. Mà cái khác hung thú một khi bị kinh động, như vậy cái kia đế cấp hung thú cũng vô cùng có khả năng bị kinh động. Nếu là như thế bọn họ muốn tiến vào bí cảnh, vậy liền thực sự là thiên phương dạ đàm. Vù, tại Thiên Vấn bọn họ xuất thủ đồng thời, cái kia hung thú cũng cấp tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Mấu chốt nhất là cái này hung thú thực lực không yếu, thế mà còn là một cái quân cấp tồn tại. Quân cấp hung thú có chủ tâm muốn chạy trốn, mặc dù Thiên Vấn đám người thực lực cường hoành, cũng không có khả năng tại nó giống to trước đó liền đem trấn áp xuống. Đồng thời, bọn họ cũng không thể bộc phát toàn bộ lực lượng đi trấn áp. Như thế, cùng hung thú giống to một tiếng có cái gì khác biệt? Xong. Chúng ta hay là chuẩn bị lui lại a, ly khai cái này cái huyệt động a. Hỗn Nguyên Thanh đám người trong lòng có chút im lặng, bởi vì bọn hắn đều không có nắm chắc nhanh chóng đem cái kia quân cấp hung thú trấn áp xuống. Liền ở lúc này, Diệp Dương xuất thủ, chỉ thấy hắn đại thủ hướng về phía cái kia quân cấp hung thú liên tục huy động. Cũng chính là lúc này, Hỗn Nguyên Thanh, Thái Cổ Khê đám người liền nhìn thấy cái kia quân cấp hung thú miệng khẽ trương khẽ hợp. Tựa hồ tại giống to, nhưng bọn họ lại là nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Tựa hồ, hung thú thanh âm bị trấn áp một dạng. Cùng lúc đó, Diệp Dương mặt khác một cái đại thủ mãnh liệt nhô ra. Lăng không đã bắt hướng về phía cái kia quân cấp hung thú. Vù, đám người chỉ thấy đến cái kia quân cấp hung thú trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Lại là cũng đã hóa thành một vệt sáng kích xạ hướng về phía Diệp Dương bên này. Cuối cùng, cái kia quân cấp hung thú lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Rất rõ ràng, cái kia quân cấp hung thú là bị Diệp Dương lăng không hút tới. Đây chính là quân cấp hung thú A. Diệp Dương đến cùng dùng cái gì thần thông đem hắn lăng không hút tới. Hơn nữa, hắn lại là dùng cái gì thần thông cách không phong tỏa quân cấp thanh âm. Hỗn Nguyên Thanh, Thái Cổ Khê đám người không nhịn được trầm tư. Nếu như đổi lại là cảnh giới thấp hơn hung thú, bọn họ cũng có thể làm được. Nhưng trước mắt cái này quân cấp hung thú, bọn họ không có khả năng làm như là Diệp Dương như vậy gọn gàng. Thậm chí, bọn họ càng là không cách nào phong ấn đối phương thanh âm. Cùng đem đối phương lăng không hút tới. Đáng sợ, đáng sợ, Diệp Dương càng ngày càng đáng sợ. Đem quân cấp hung thú lăng không nhiếp đến sau đó. Diệp Dương lập tức vung tay lên. Quân cấp hung thú liền biến mất không thấy. Hiển nhiên, cái này hung thú đã bị hắn trấn áp đến không gian bảo vật đi. Nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế từ cái kia quân cấp hung thú xuất hiện đến bị Diệp Dương trấn áp đến không gian bảo vật, kỳ thật cũng mới qua mấy cái chớp mắt thời gian mà thôi. Diệp Dương lần này động thủ, có thể nói là nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, trôi chảy vô cùng, liền giống như cái kia quân cấp hung thú cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Lưu lại chỉ là đám người cái kia kinh ngạc, phức tạp sắc mặt. Diệp Dương, người ẩn tàng đủ sâu a. Sau một hồi lâu, đám người mới phản ứng lại, nguyên một đám đều là dùng phức tạp ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Mà Thiên Vấn càng là đại biểu đám người nói ra bọn họ tiếng lòng. May mắn mà thôi, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn lần này sở dĩ xuất thủ, ngoại trừ không muốn để cho bản thân đám người hành tung bại lộ bên ngoài, càng là muốn xuất thủ trấn nhiếp một cái những cái này thiên tài yêu nghiệt nhóm. Dù sao, tiến vào bí cảnh sau đó, là đoàn thể hành động. Đoàn thể hành động, khẳng định sẽ có một cái thủ lĩnh. Nếu không, đoàn đội thì sẽ đại loạn, lên không được đội ngũ tác dụng. Về phần Thiên Phượng, những người khác căn bản là không phục nàng. Hiện tại sở dĩ nghe nàng nói chuyện, chỉ là bởi vì nàng là người đề xuất, cũng là bởi vì chỉ có nàng mới biết được bí cảnh nhập khẩu mà thôi. Một khi tiến vào bí cảnh, nàng muốn tiếp tục ra lệnh liền không quá có thể. Cho nên, Diệp Dương lựa chọn lúc này xuất thủ. Mục tiêu liền là trấn nhiếp kẻ khác. Còn có hắn nghĩ đến cái đoàn đội này thủ lĩnh. Hắn muốn làm thủ lĩnh. Những người khác khẳng định không phục. Cho nên hắn mới dùng bản thân năng lực đi khuất phục bọn họ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.